Chương 80, kinh ngạc xùn xì. So với giả mạ mổ tổ gần dữ sạch sải ghệ cù nì càng mạnh, phải biết rằng giả mạ mổ tổ gần dữ sạch sải ghệ cù nì nhưng là chỉ vào tối cường tử thần danh xưng có 3.000 năm nữ A-A 3.000 năm bên trong. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tử thần sinh ra, nhưng là lại không có bất kỳ một người có thể lay động giả mạ mổ tổ gần dữ sạch sải ghệ cù nì mạnh nhất danh hào, mặc dù là đã từng hủy cấu vương chủ nhân. Trong tay dạ nạ cụ to được xưng là có 100 vạn bả dạ nạ cụ to lực phá hoại, mặc dù là linh phiên đội thủ lĩnh, tất cả sự vật mệnh danh người ý chim hỉ du bệ, thậm chí 13 gỗ tệ phiên đội bên trong tất cả tử thần, đều theo lý thường nên được cho rằng. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cụ ní đem sẽ tiếp tục bằng mạnh mẽ tên, sau đó không biết sống thêm thời gian bao lâu nhưng hơi ngừng. Ở dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cụ ní với trung ương 46 thất đánh một trận lúc, chính mồm thừa nhận mình chiến bại, từ đó, kéo dài 3.000 năm tối cường, bị chung kết mà mặc dù không có bị mang theo mạnh nhất danh hào, nhưng là tất cả mọi người biết. Hiện tại xã hội sổ si hệ tì mạnh nhất tử thần là Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ nhất phiên đội. Xa xạ kỳ bể giờ đứng ở ra mà mổ tổ gần dù xài ghệ cú ní bên cạnh, cung kính mở miệng nói ra, gần dù xài đại nhân, Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đội trưởng thu đồ đệ. Thu đồ đệ giả mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cù ni gắt gao cao mày, bởi vì căn cứ hiểu biết của hắn. Mấy thập niên gần đây bên trong có thể không có gì thiên phú siêu tuyệt thiên tài, thậm chí chân lương linh thuật học viện liền một cái giáp đẳng linh lực tư chất học sinh cũng không có. Mù cụ dỗ lại thu là người sai vật kia đồ đệ là vâng đúng chân lương linh thuật học viện học sinh rủ kỳ ạ, bình dân thân phận, ất đẳng linh lực tư chất. Tổng thể mà nói chỉ có thể coi là cũng không tệ thiên phú. Xạ xạ kỳ bê giờ hướng gần dữ sải giải thích. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cú ni chân mày nhíu chặt hơn. Bởi vì hắn thật sự là na ho không rõ mù cụ rổ cái này rốt cuộc là ý gì. Là bởi vì trong đó có đặc thù gì nguyên nhân, hay là bởi vì mù cụ rổ ý tưởng đột phát dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cú ni xác thực không cách nào suy đoán ra mù cụ rổ ý tứ. Châm mắc khoảng khắc lấy 13 gỗ tệ phiên đội danh nghĩa. Ban tặng rủ kỳ ạ bậc trung thân phận quý tộc. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cú nì mở miệng nói. Là vâng đúng, gần dữ sải đại nhân. Xạ xạ kỳ bê giờ gật đầu nói. 6 phiên đội. Cụ chỉ kỳ bị ạc ở sau khi nghe được tin tức này, thần sắc phức tạp dị thường. Năm đó chính mình nhưng cũng muốn bái mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ vi sư, nhưng là lại bị mù cụ rổ cho trực tiếp cự tuyệt. Thở dài một cái. Cụ chỉ kỳ bị ạc không có suy tính quá nhiều cái này vấn đề. Trực tiếp xù nổ hướng lưu hồn nhai chạy đi. Bởi vì cụ chỉ kỳ bị ạc đã đáp ứng cụ chỉ kỳ Hisana, sẽ thay nàng tìm được mội mội 8 phiên đội. Nô tiểu nạ nạ ô, ngươi là đùa giỡn A mù cụ rổ cái tên kia làm sao có thể thu đồ đệ, tuyệt đối không khả năng, kỳ ổ giả cụ sùn si lắc đầu nói, làm sao đều là không phải tin tưởng. Lấy kỳ ổ giả cụ sùn si đối với mù cụ rổ hiểu rõ. Mù cụ rổ như thế lười biếng tên là tuyệt đối sẽ không thu học trò. Đội trưởng, đây là Mỹ tạ dạ si đội trưởng gửi tới thư mời, mặt khác dặn để cho ngươi ở đi 4 phiên đội thời điểm đừng quên mang theo lễ vật. Ai xê nạ nạ ố mặt không thay đổi nói rằng. Kỳ ố dạ cụ sùn si không nói. Ngũ phiên đội. Ngân, ngươi như thế thường xuyên tới tìm ta cũng không tốt ta. Dù sao ở trong mắt người khác, chúng ta quan hệ của hai người có thể không phải tốt. Ezgen mỉm cười nói. Ichimaz vẻ mặt hồ ly nụ cười, mở miệng nói ra, ai nha nha thật là, Ezgen đội trưởng ngài nói như vậy thật sự rất tốt sao, đây chính là phi thường dưới ảnh hưởng thuộc nhóm cảm xúc đó. A Ezgen nhìn Ngân cười cười, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói ra, được rồi, Ngân. Không nên ồn ào, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không, mỉ tạ dạ xỉ đội trưởng thu đồ đệ. Ichimaz dứt khoát nói rằng. Bởi vì Ezgen từng dặn dò qua hắn, có quan hệ mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sự tình vô luận cao thấp hay không đều muốn ngay đầu tiên hướng hắn hội báo. Dù sao mấy chục năm trước, Trung ương 46 thất cái kia một trận chiến đấu, Ezgen Sasuke hắn chính là chính mắt thấy đó. A mù cụ rổ quả thực có thể nói là toàn thắng giả mà mổ tổ gần dữ sải ghệ cụ nỉ cái kia quái vật khủng bố. Cho nên mặc dù là Ezgen đối với mù cụ rổ cũng là kiêng kỵ vạn phần, chuyện này sao ta đã biết rồi, y bất quá chỉ là lưu hồn nhai một người bình thường hồn phách. Không cần phải đi để ý, Ezgen thản nhiên nói. Hiện tại hắn còn chưa phát hiện dấu ở dù kỳ ạ hồn phách bên trong chi ổ cụ, nếu không tuyệt đối sẽ không chấn định như vậy. Dưới so sánh, ta để ý hơn chính là mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rồ tại sao lại đột nhiên tiêu thất 20 năm, còn có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái kia một khối hạ trì ổ cụ đến cùng nút ở nơi nào. S dẹn thản nhiên nói. Ta đây cũng không biết. Ý chí mà dùn vai, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Được rồi, Ngân. Nếu như không có có chuyện gì hãy đi về trước gác còn có, về sau chuyện như vậy liền không nên tới tìm ta. S dẹn cũng là trực tiếp hướng Ngân hạ lệnh chủ khách. Thực sự là vô tình á S dẹn đội trưởng. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ý chỉ mà trên mặt lại không có chút nào chú ý thập nhất phiên đội. Kenchan, nghe nói thất phiên đội trưởng thu đồ đệ. Chúng ta muốn không phải mau chân đến xem một đầu tóc hồng cỡ xạ gì xỉ 8.000 ly hệ u, từ xạ giả kỷ kẻ nào kỷ phía sau thỏ đầu ra hỏi. Từ lúc mười mấy năm trước, quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ đã bị một cái đến từ xạ dạ kỳ khu như dạ thú nam tử cho trực tiếp chém chết. Nam tử này cũng trở thành mới nhậm chức thập nhất phiên đội trưởng, đời thứ 11 kẻ nào kỳ xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ suy nghĩ một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười hưng phấn, nói, nghe nói thất phiên đội trưởng đã hơn 300 năm không có đổi qua người, hẳn rất nghiêm ngặt tập ử triệu hại A đi tìm hắn đối với chém nhất định sẽ cực kỳ tận hứng bốn phiên đội. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hy dịu đều tới, một phương đỉ hệ nờ là hướng ngủ cụ dồ chúc. Khác một phương đỉ hệ nờ là hai người bọn họ xác thực cũng muốn biết, ngủ cụ dồ thu cái như thế nào đồ đệ. Ngủ cụ dồ, nàng sẽ là của ngươi đồ đệ. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ đứng ở một bên rủ kỳ ạ, vẻ mặt cổ quái nói rằng. Từ rủ kỳ ạ trên người hắn không có xem ra cái gì đặc biệt ưu tú địa phương. Vô luận là linh lực tư chất vẫn là tâm tính phương đi hệ nở cũng chỉ là trung thượng chi tư. Mặc dù không có trực tiếp nói rõ, thế nhưng mũ củ rồ tự nhiên có thể minh bạch kỳ ổ giả củ sủn xì ý tứ. Không để ý chút nào, ngược lại cười cười nói ra, đương nhiên. Làm sao sủn xì, trứng mắt ta đồ đệ này có tin ta hay không đem nàng dạy một chút đạo thành một cái còn mạnh hơn ngươi phiên đội trưởng.